Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396. Ta đang tìm Tiểu Mộc Ngư ngươi mặt. Lần này Tam Sinh Thạch xuất hiện, cùng dĩ vãng đều có chút bất đồng. Theo khối này Tam Sinh Thạch xuất hiện, Đàm Mạch lại có thể tại thời khắc này, tại tiểu quận chúa trên thân nhìn thấy một đạo khác thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, Phiên Nhược Kinh Hồng, Huyền Như Du Long, không thấy dung, liền chi kỳ tuyệt sắc dung mạo. Đàm Mạch trong nội tâm, bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm. Cái thanh âm kia hắn hết sức quen thuộc, là chính hắn, mà chính hắn thanh âm này, lúc này ở lặp đi lặp lại thì thầm một nữ nhân tên. Bất quá thanh âm thực tế là quá mức mơ hồ. Đàm Mạch chỉ có thể dựa vào trực tiếp đánh giá ra đây là một nữ nhân tên. Làm Tam Sinh Thạch biến mất không thấy gì nữa nháy mắt. Trong lòng hắn thanh âm này cũng đi theo cùng một chỗ biến mất. Đây là tiểu quận chúa đi qua. Hiện tại là ta cùng gia hỏa này đời thứ hai sao? Ta là vị kia chuyển thế. Như vậy tiểu quận chúa là ai chuyển thế? Đàm Mạch suy đoán. Hắn theo tiếp xúc tiểu quận chúa một khắc kia trở đi, đến tự nhiên mà vậy thích gia hỏa này. Cái này nhìn như không bình thường nhưng cũng cho hắn một loại cực độ bình thường cảm giác. Không thể nghi ngờ là tại xác minh khối này Tam Sinh Thạch lần này biến hóa. Chỉ bất quá, nghe đồn Thích Ca Như đến chuyển thế Kiều Linh Nhi trở về sau, mang theo chính mình hai nữ nhân cùng một chỗ thành Phật. Kết hợp với ta, thế nào cảm giác có loại cổ quái cảm giác? Đàm Mạch đập đi thoáng cái miệng. Thế nào cái này Phật môn Phật tổ, đều giống như có chút không làm việc đàng hoàng a. Từng cái ném Phật tổ vị trí, đi ra ngoài nói chuyện yêu đương. Kiều Linh Nhi liền so sánh qua điểm, chính mình trở lại Thích Ca vị trí. Còn phong hai nữ nhân kia vì Bồ Tát. Xem đây là một cái Phật tổ làm sự tình sao? Dạng này liền thành Bồ Tát, không có lỗi những cái kia đau khổ tu hành Phật môn tăng chúng sao? Nghĩ như vậy, Đàm Mạch đột nhiên cảm giác được chính mình đi qua cũng rất đáng tin cậy. Chí ít không có tùy tiện phong Bồ Tát đúng không? Nhờ có đồng hành phụ trợ a. Tiểu Mộc Ngư, Tiểu Mộc Ngư. Tiểu quận chúa lúc này bởi vì Đàm Mạch ngốc ngốc nhìn xem nàng không nhúc nhích, nhịn không được nhẹ giọng kêu gọi, nhìn xem tại trước mắt mình qua lại lắc lư tay nhỏ. Đàm Mạch trong nội tâm mỉm cười, hắn mặt đơ nói, vừa rồi nghĩ đến một sự kiện, không có ý tứ thất thần. Sự tình gì nha? Tiểu quận chúa lập tức hóa thân hiếu kỳ bảo bảo, tiểu tăng đang nghĩ. Tiểu tăng vì cái gì lợi hại như vậy? Đàm Mạch rất là nghiêm túc nói. Tiểu quận chúa, ngoặc kép, sau đó vội vàng cúi đầu xuống. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Giống như là đang tìm đồ vật. Đàm Mạch không khỏi hỏi. Ngươi đang tìm cái gì? Ngươi mặt a, Tiểu Mộc Ngư, tiểu quận chúa đương nhiên nói. Đàm Mạch, ngoặc kép, nhìn tiểu tăng ánh mắt. Đúng. Bên kia liền là cái kia miêu yêu chén thánh. Ngươi cùng cái này miêu yêu đồng dạng muốn ăn đòn. Đàm Mạch lúc này bỗng nhiên có chút lý giải cái kia lông vàng đại cẩu thần đăng. Hắn cũng muốn làm như vậy a. Thế nhưng nghĩ lại ngẫm lại tiểu quận chúa so cái kia miêu yêu đáng yêu nhiều. Ân, đáng yêu nhiều như vậy đãi ngộ liền không giống. Thế là Đàm Mạch liền tiếp tục mặt không hề cảm xúc. Lúc này bị thần đăng một đường đuổi chén thánh đột nhiên chạy đến Đàm Mạch sau lưng. Sau đó trơn tru dùng hai cái chân trước ôm lấy Đàm Mạch ống quần. Thần đăng đành phải dừng lại. Sau đó hướng về phía chén thánh nhe răng trợn mắt. Đàm Mạch không khỏi kinh ngạc. Lúc này mới một hồi. Hai vị này lại là làm sao vậy? Sau đó hắn liền phát hiện vốn là tại lông vàng đại cẩu thần đăng cái đuôi bên trên tuyết liên hoa. Lúc này xuất hiện tại miêu yêu chén thánh trên đầu. Cái này miêu yêu thật đúng là bị đánh chết đáng đời a. cũng không biết cái này tính tình không thế nào tốt cẩu yêu là thế nào tha thứ cái này miêu yêu. Đồng thời tại cái này miêu yêu chơi chết miêu tộc thánh tử về sau, còn thu lưu cái này miêu yêu. Đối với đàm mạch vấn đề này, cái này cẩu yêu thần đăng là một mặt chuyện cũ nghĩ lại mà kinh bộ dáng. Đàm mạch không khỏi càng thêm ngạc nhiên, một tấm mặt chó bên trên biểu tình biến hóa, lại có thể dạng kia phong phú. Ta ra ra là yêu tộc đại thánh một trong, bất quá tại ta ra ra xuất thân, cũng không phải gì đó thần thánh hậu duệ. Hắn chỉ là một con nông thôn chó đất sinh ra, lại bởi vì mẫu lúc ấy bị người đánh chết ăn, ta ra ra lúc đó kém chút như vậy chết đói. Bất quá cũng may có một con mắt thần không tốt lắm mèo già đem nhầm ta ra ra xem như chính mình mèo con, cho nuôi dưỡng, ta ra ra trưởng thành về sau, cảm niệm ân, liền chủ động phụng làm mẫu, mà chén thánh chính là ta ra ra vị này miêu mẫu thân chắt gái. Ta ra ra suy nghĩ thoáng cái, phát hiện ta hai bối phận không sai biệt lắm, thế là liền cho ta hai dắt dây đỏ. Thần đăng nói xong, liền rất bất lực nằm trên đất, bày ra như thế một cái nàng dâu, làm một con đại thánh về sau chó, cũng là rất tâm mệt mỏi có được hay không? Đàm mạch lại là không có cảm động lây cảm giác, thậm chí còn ở trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá trên mặt thì là mặt không hề cảm xúc, sau đó giọng điệu bình tĩnh nói ra, yêu tộc đại thánh lựa chọn, quả quyết là không có sai. Hai người các ngươi là một đôi trời sinh, tiểu tăng Minh Vô Diễm, tới từ Khôn Linh phủ Ninh Gia huyện La Loan trấn chùa Liên Hoa. Ngày khác hai vị nếu là gặp phải phiền toái, có thể tới chùa Liên Hoa tìm ta. Đúng, cái này đại hắc thiên yêu quỷ bình thường đều là bịa đặt lung tung, ít còn nói thật, hai vị sau này gặp phải, còn mời nhiều hơn cẩn thận mới là. Đa tạ tiểu sư phụ. Thần đăng chồm người lên, trịnh trọng nói lời cảm tạ. Sau đó đàm mạch tranh thủ thời gian lần nữa dùng tay che khuất tiểu quận chúa con mắt. Tiểu mộc ngư, ngươi lại làm gì? Lại có cho bụi. Đàm mạch kiếm cớ phi thường không để ý. Tốt a, tiểu quận chúa bĩu bĩu miệng nhỏ, lại tin, thế là liền mặc cho đàm mạch đem hắn tay đặt ở nàng con mắt phía trên cản trở. Đàm mạch nhìn thoáng qua còn người đứng thẳng thần đăng, liền nói tiếng cáo từ, lập tức mang theo tiểu quận chúa thi triển thần túc thông rời khỏi. Ở bên ngoài chuyển như thế một vòng lớn, tiểu quận chúa tự nhiên là không muốn lại chơi, thế là liền về vương phủ, sau đó đàng hoàng tại trong vương phủ ở một lúc lâu. Trong vương phủ giống như thường ngày dạng kia, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, đàm mạch rõ ràng đến, đại vương phi câu nói kia nói đến rất chuẩn xác, trước mắt đằng vương phủ, xác thực có thể kêu bạch phủ. Ngày Tết trước, đằng vương trong phủ, trừ đằng vương mời đến những cái kia, một cái người trong tu hành cũng không có, mà bây giờ lại là lục tục ngo ngoe thật tốt một ít người trong tu hành. Mặc dù đều chỉ là lục ngự cảnh, nhưng những này lục ngự cảnh người trong tu hành đều không ngoại lệ. Đều họ bạch, bạch gia người tới, cái này cùng bạch tố tố lúc trước nâng lên không tương xứng. Nàng nói bạch gia cùng nàng ước định cẩn thận, chỉ có tại khẩn yếu quan đầu mới có thể phái bạch gia người trong tu hành tới. Trước mắt không phải khẩn yếu quan đầu lại đến, không hề nghi ngờ, đây là bạch tố tố tại bạch gia triệt để cầm quyền kết quả. Nói như vậy, là cái kia bạch bác dịch xảy ra chuyện sao? Đàm mạch không khỏi nghĩ đến, bạch bác dịch là bạch tố tố đại ca nhi tử, cũng là đại ca hắn cùng bạch tố tố tranh quyền ỷ vào. Trước mắt bạch gia rõ ràng hướng về bạch tố tố nghiêng. Như thế đại lượng phái người, đối với linh huyễn giới mà nói, thế nhưng là phi thường có thâm ý một cái tín hiệu. Cái này không có chỗ nào mà không phải là tại cho thấy một sự kiện. Bạch bác dịch mất đi cùng bạch tố tố ganh đua cao thấp tư cách. nhưng ta ngày đó thi triển vô pháp vô thiên chỗ lộ ra. Rõ ràng chỉ là dịch chuyển không gian loại thần thông a. Đàm Mạch trong nội tâm hơi có chút hoang mang, chẳng lẽ là Bạch Bác Dịch trong lúc nhất thời không có phản ứng lại, bị chuyển di đi qua sau, ngã chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.